Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, Bá đạo. Cấm khu bên trong, hắc vụ cuồn cuộn khuấy động, đại lượng thái cổ hung linh điên cuồng đánh giết, muốn xé nát trước mắt trên trăm vị thần tộc cường giả. Những thứ này thần tộc chính hết sức chống đỡ lấy. Cầm đầu Thích Già, một thân Phật quang bao phủ, đỉnh đầu treo lấy một phương to lớn công đức kim luân. Vô cùng tín ngưỡng chi lực hội tụ ở phía trên. A-di-đà Phật, hắn niệm một tiếng niệm Phật, trên mặt không buồn không vui. Theo một tiếng niệm Phật vang lên, thân thể tách ra vô lượng Phật quang, đại trán ánh sáng, từng mảnh kim sắc khánh vân sen lẫn hội tụ. Bên trong ngưng kết kim sắc tia chớp, có từng đạo kim sắc hồ quang điện quay quanh bay múa. Phật quang phổ chiếu, chúng thần cúi đầu, Thích Già một trưởng vỗ ra, hư không đều bị nhuộm thành kim sắc, vô tận quang minh Phật vân trùng trùng điệp điệp, vòng quanh đầy trời kim sắc thiểm điện bóng đánh vào chung quanh vô số thái cổ hung linh trên thân. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt đại bạo tạc vang lên, chấn động cả cấm khu. Đại lượng thái cổ hung linh bị đáng sợ Phật lôi trực tiếp nổ nát vụn thành cho tàn. Có thân thể phá nát, chỉ còn lại có tàn phá thân thể, dần dần tiêu tán. Trưởng trung Phật quốc, phổ độ chúng sinh. Sau một khắc, Thích Già xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy vô lượng Phật quang hội tụ, hóa thành một cái che trời Phật thủ. Năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay ngưng tụ một phương mênh mông Phật quốc. Tại Phật thủ bao phủ phía dưới, đếm không hết thái cổ hung linh trực tiếp bị trấn áp tại Phật quốc bên trong. Ngay sau đó là một cỗ phổ độ Phật quang vẩy xuống dưới. Vô số hung linh thân thể toát ra xì xì khói đen. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hung linh kêu rên rẫy rụa, lại không cách nào thoát ly Phật quốc trấn áp. Bọn họ bị Thích Già cường đại Phật quang độ hóa. Một cái tiếp theo một cái bốc lên cuồn cuộn hắc khí, không ngừng hóa thành kim sắc. Đây là độ hóa thuật. Thích Già siêu cấp độ hóa thuật. Vừa ra tay, thế mà thì độ hóa hàng trăm hàng ngàn thái cổ hung linh. Nguyên một đám vốn là hung ác thái cổ hung linh, chỉ chớp mắt thì chuyển biến thành nguyên một đám toàn thân bốc lên Phật quang cường đại Phật Đà. Cái này chuyển biến, nhìn ngây người tất cả mọi người. Các đại thần tộc cường giả nguyên một đám trên mặt kính úy nhìn lấy Thích Già. Bộ tộc này, thật thủ đoạn quá cường hãn. Một lời không hợp trực tiếp độ hóa, hoàn toàn không giảng đạo lý. Nhìn lấy đại lượng thái cổ hung linh bị trấn áp tại Phật quốc bên trong. Vô số Phật Đà ở trong đó nhớ kỹ kinh văn. Vô cùng Phật quang tắm rửa bao phủ tẩy lễ. Một cái tiếp lấy một cái thái cổ hung linh chống đỡ không nổi cuối cùng bị độ hóa. Thích Già một mặt bình tĩnh, ánh mắt không hề bận tâm, dường như không có đem thái cổ hung linh để vào mắt. Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự tin. Đối phó những thứ này thái cổ hung linh, trước đó bất quá là mượn nhờ tay của bọn nó đến thanh lý đội ngũ bên trong không nghe lời đau đầu. Hiện tại đau đầu thanh lý không sai biệt lắm. Đến đón lấy toàn bộ đội ngũ bên trong cũng là hắn độc đoán. Lại bằng vào chiêu này độ hóa thuật chấn nhiếp. Đại lượng thái cổ hung linh bị độ hóa. Ai còn dám làm càn cùng không nghe lời. Quả nhiên, lại nhìn vẻ mặt của mọi người. Nguyên một đám tràn đầy kính sợ. Có chút e ngại nhìn lấy Thích Già. Cái này trấn nhiếp hiệu quả thật là tiêu chuẩn. Thích Già tâm lý đắc ý vạn phần. Đến đón lấy đám người này thì sẽ trở thành trong tay hắn một đám công cụ người. Pháo hôi. Vì chính mình sung phong. Dọn sạch phía trước nguy hiểm cùng chướng ngại. Đây mới là Thích Già chân thực tâm tư. Thích Già gương mặt bình tĩnh nói. A-di-đà Phật. Chỉ là thái cổ hung linh. Bản tọa còn không phải tay đến cầm. Chấm ngoặc kép, oanh, lời còn chưa nói hết. Bên trong cấm khu chợt bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức. Kinh hãi tại chỗ tất cả thần tộc cường giả, bao quát Thích Già ở bên trong. Lời nói đều bị ế trụ, chừng hai mắt một cái. Nhìn chòng chọc vào cấm khu chỗ sâu. Cộc cộc, chỉ thấy một đạo uyển chuyển bóng người đang từ bên trong cấm khu từng bước một đạp không mà đến. Nàng mỗi một bước đều dường như dẫm tại chúng nhân trong lòng. Từng bước một chấn động đến tại chỗ chỗ có thần tộc cường giả, trái tim đều nhanh bạo điệu. Người nào? Thích Già đồng tử co rụt lại, quát lớn một câu. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, liền đến tự trước mắt vị này thần bí nữ tử. Nàng đến cùng là ai? Vì sao theo thái cổ trong cấm địa đi tới? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi vấn, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định. Mà sau một khắc, càng để bọn hắn kinh dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy vốn là điên cuồng vô số thái cổ hung linh, đột nhiên cùng nhau một trận, chỉnh tề đối với vị nữ tử thần bí kia cùng nhau quỳ xuống. Soạt, vô số thái cổ hung linh chỉnh tề quỳ xuống. Tràng diện chấn hám nhân tâm, chỗ có thần tộc những cao thủ từng cái tay chân lạnh buốt, một mặt vẻ mặt sợ hãi. Thái cổ hung linh, thế mà tại lễ bái trước mắt thần bí nữ tử. Nàng là ai? Nữ tử này chính là tại bên trong cấm khu tỉnh lại thái cổ thần tộc nữ đế. Nàng đi ra, vừa ra tới, vô số thái cổ hung linh trực tiếp cúi chào, như là quỳ bái đế vương đồng dạng. Không có một cái hung linh là ngoại lệ. Nàng tựa như là cao cao tại thượng đế hoàng, thân mang đế bào, đầu đội đế quan, toàn thân tản ra một cỗ kinh thiên khí thế, ép tới chỗ có thần tộc không thở nổi. Một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu rung động cùng hoảng sợ không ngừng bắn ra sinh ra. Có một ít yếu một điểm thần tộc tại chỗ thì quỳ xuống. Đó là một loại không cách nào kháng cự bản năng, đến từ thần tộc huyết mạch áp chế. Thái cổ thần tộc, Thích Già sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Làm đương đại thần tộc một viên, hắn tự nhiên rất rõ ràng thái cổ thần tộc lợi hại cùng khủng bố. Hiện tại thế mà toát ra một cái thái cổ thần tộc. Làm sao có thể? Trong lòng của hắn nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Thể nội thần huyết không ngừng sôi trào run rẩy, dường như không cầm được muốn quỳ đi xuống. Nhưng làm một phương Phật tổ, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, làm sao có thể quỳ xuống? Cho nên, Thích Già bộc phát ra khí thế càng mạnh mẽ hơn. Phật quang từng trận, gắt gao chống lại lấy cái kia cỗ đến từ thái cổ thần tộc uy áp. Thái cổ thần tộc nữ đế đi tới phụ cận, đứng trong mê vụ, chung quanh quỳ lít nha lít nhít vô số thái cổ hung linh. Tràng diện rung động, kinh tâm động phách, quỳ xuống. Nàng nhẹ nhẹ thở ra hai chữ, trong nháy mắt chấn tại đông đảo thần tộc tâm thần, thậm chí trong linh hồn. Tại chỗ hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ, trên trăm thần tộc đồng loạt quỳ xuống. Ngoại trừ Thích Già một người không quỳ, còn lại tất cả đều quỳ. Cái đê hạ kiêu ngạo đầu, thần phục trước mắt thái cổ nữ đế. Vô tri hậu bối, gặp trẫm không quỳ người. Giết! Nữ đế hai mắt phát lạnh, chữ sát vừa dứt, Thích Già thì đột nhiên phát giác được một cỗ nồng đậm nguy cơ. Trong nháy mắt sáng lên vô số tầng Phật quang, hóa thành một mảnh Phật quốc bao phủ toàn thân cao thấp. Oanh! Phật quốc trong khoảnh khắc thì nổ tung, mặc danh kỳ diệu thì bạo vỡ đi ra. Một cỗ cường đại đến cực hạn khủng bố áp lực nghiền áp xuống tới. Vô cùng trầm trọng, thế bất khả kháng, Thích Già sắc mặt đại biến. Hoảng sợ phát hiện mình thế mà không có cách nào chống lại trước mắt thái cổ thần tộc nữ đế. Thái cổ nữ đế, ngươi, chấm ngoặc kép, Thích Già kinh sợ lớn tiếng mở miệng. Đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, thân thể bành một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời Phật quang phi tốc tiêu tán. Thích Già thế mà nổ tung, ai cũng không thấy rõ ràng vị kia thái cổ thần tộc nữ đế như thế nào xuất thủ. Nàng mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy nổ tung Thích Già. Đầy trời Phật quang nhanh chóng cực nhanh, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Thích Già trốn, tại thời khắc mấu chốt nhất trốn được nhất mệnh, vẫn còn có chút thủ đoạn. Chỉ để lại một đám thần tộc còn lại cao thủ từng cái sợ hãi hoảng sợ, quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy, chờ đợi lấy vị này thái cổ thời đại tỉnh lại đáng sợ nữ đế. Vị này thái cổ thần tộc nữ đế, cường thế, quả quyết, tàn nhẫn, một lời không hợp liền trực tiếp đánh nổ người ta. Nhìn xem Thích Già xuống tràng, nói còn chưa dứt lời đâu, thì không hiểu nổ tung. Ta, thực lực cũng không có quá lớn yếu bớt. Nữ đế trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, còn có một tia ngưng trọng. Nàng trước đó hoài nghi thực lực mình là không bước lui, nhưng hiện tại xem ra, một chút cũng không có lui bước, coi như tổn thất cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng vì sao đối phó Liễu Thanh cảm giác được từng đợt uy hiếp, thậm chí có loại chính mình sẽ vẫn lạc cảm giác. Cái này khiến nữ đế đối Liễu Thanh càng thêm để ý. Ngươi đến cùng là ai? Nữ đế quay người, nhìn phía cấm khu chỗ sâu. Nàng nhớ tới Liễu Thanh cái kia bình thản ung dung thần sắc. Thậm chí ánh mắt bên trong không có một tia nhìn thấy nàng mà cảm thấy sợ hãi kính úy cảm giác. Ngược lại là có loại coi trời bằng vung, trấn áp hết thảy cường đại khí chất cùng tự tin. Không sai, Liễu Thanh tự tin có thể trấn áp hết thảy địch nhân. Cho nên vốn không có để ý vị này thái cổ thần tộc nữ đế. Trên người nàng ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, thậm chí dính tới vô số đồ vật. Liễu Thanh nhìn ra một tia đoan nghi mới không có đi cùng nàng trở mặt. Bởi vì như vậy sẽ vì chính mình rước lấy không cần thiết còn lại phiền phức. Các ngươi miễn lễ, nữ đế thu thập tâm tình, nhẹ nhàng nâng tay, chung quanh vô số thái cổ hung linh cùng nhau đứng lên. Mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn trước mắt vị này tuyệt đại nữ đế. Nàng cũng là chí cao vô thượng thái cổ thần đế. Ta muốn mở lại thái cổ thần tộc vinh diệu. Các ngươi đem có cơ hội một lần nữa khôi phục, nhen nhóm thần hòa, lại sống một thế. Nữ đế vừa mở miệng, liền để vô số thái cổ hung linh cuồng nhiệt thét lên. Rung động đám kia đương đại thần tộc các cường giả. Bọn họ từng cái hoảng sợ nhìn lấy vị kia nữ đế. Không ai bì nổi, tuyệt đại cao ngạo, thậm chí cho người ta một loại ngang áp vạn đại cảm giác. Dạng này một vị cường đại bá đạo thái cổ thần tộc nữ đế đột nhiên xuất hiện. Đến cùng là tốt hay xấu? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.